Độc y xấu phi, chương 25, thiếu chủ phu nhân tương lai. Góc truyện audio.com, editor Cửu Viểu đối với việc Phượng Cửu theo đuổi không bỏ, Hạng Quân Vãn có chút ảo não. Như thế nào, đều đem nàng bức đến như này, hắn vẫn tính còn tiếp tục. Nàng không phải là sợ Phượng Cửu, mà là nam nhân này có chút thần bí, mặc dù võ công nàng đã khôi phục ít nhiều, nhưng so với năng lực của nàng kiếp trước vẫn còn kém xa. Nếu Phượng Cửu bởi vì nàng ăn bảy cánh hoa tuyết muốn bắt nàng, dùng máu của nàng làm thuốc, nàng nên làm gì? Bây giờ, dựa theo tình huống hiện tại, nàng tuyệt đối đấu không lại với nam nhân yêu nghiệt này. Nghĩ vậy, nàng lấy ra ba chi trúc đinh, cảm từ, triền nát đánh, trước nếm thử, bách hoa say, tư vị, ta ca biết dịch đoạn này NTN, nàng nào biết chỉ ta với. Phượng Cửu nhìn ra nữ tử áo, trắng muốn ra tay, lại không đoán được tốc độ của nàng. Thời điểm cảm, giác được đau đớn trên vai, Hạng Quân Vãn đã xoay người ôm lấy thanh. Đằng, đứng giữa không trung không hề rơi xuống. Ngược lại Phượng Cửu bị, ăn đau, có xu thế tiếp tục ngã xuống. Không thể ngã xuống, Phượng Cửu cơ thể chuyển động, bắt được chân trái của Hạng Quân Vãn. Uy, buông tay, Hạng Quân Vãn không đoán được Phượng Cửu sẽ làm ra hành. Động như vậy, người này thật sự là không chết tâm, đã trúng phải bách. Hoa say còn kiên trì như vậy. Chẳng lẽ đối tượng hắn muốn cứu rất quan trọng, phải chăng là người yêu của hắn? Phượng Cửu không biết, được suy nghĩ của Hạng Quân Vãn, trên vai đau nhức khiến cho hắn nhe răng trợn mắt, nữ tử này thật là nhẫn tâm, chẳng những đối với hắn dùng độc còn lấy chân dùng sức đạp hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn đã quen xung quanh là những kẻ a dua nịnh hót, chưa bao giờ gặp một nữ tử biêu hãn như vậy. Ba, Phượng Cửu thân thủ bắt lấy chân còn lại của Hạng Quân Vãn, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Hai người cứ như vậy rằng co trên sườn núi, Hạng Quân Vãn lắc lắc chân. Phượng Cửu như thế nào cũng không chịu buông tay, đến lúc giày của nàng bị bấu rơi, hắn trực tiếp chộp vào cổ chân của nàng. Vừa rồi, Phượng Cửu cố gắng dùng mọi biện pháp cũng không thấy được dung mạo của Hạng Quân Vãn, hắn nguyên cho rằng khi nàng rơi xuống, cái khăn che mặt cũng sẽ hạ xuống, không ngờ rằng cái khăn che mặt lại liền một thể với bộ quần áo của nàng, nên thời điểm nàng ăn cánh hoa, hắn cũng chưa nhìn thấy bộ dạng của nàng. Hiện tại nắm chân đối phương, hắn mới phát hiện chân của nàng hết sức yêu kiều nhỏ nhắn. Chân của nàng ước chừng chỉ to bằng bàn tay của hắn, hơn nữa mỗi đầu ngón chân đều tròn vò đáng yêu, trơn mềm trắng nõn, tựa như huỳnh quang của trân châu. Trên đầu móng tay, đều là nhu thuận như vậy, phấn hồng đáng yêu cùng non mềm bạch bạch hình thành đối lập rõ ràng, trông rất đẹp. Mắt, hỗn đản, buông ta ra, hai chân đều bị Phượng Cửu nắm, Hạng Quân Vãn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này thật là quá vô sỉ, không lẽ hắn muốn kéo nàng đồng quy vu tận, bách hoa say, vì sao không có hiệu quả với hắn, hắn không phải sớm cả người đều tê dại sao? Thanh âm phẫn nộ của Hạng Quân Vãn rơi vào trong tai của Phượng Cửu, làm cho hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại cặp mắt của Hạng Quân Vãn, trong mắt nàng hiện lên hai đốm lửa nhỏ, giống như muốn đốt hắn thành cho hả giận, thật là một cô nương nóng tính. Phượng Cửu cười khẽ, trên vai đau đớn không ngừng truyền đến, nửa người trên của hắn bắt đầu run lên, hắn biết nữ tử áo trắng trước mắt cũng khóc. Chuyện audio.com, không muốn mạng của hắn, độc này chỉ làm cho hắn không thể nào nhúc nhích, bất quá, nếu hắn muốn buông tay theo người này ngã xuống, kết quả cuối cùng nhất định là ngã chết. Nhưng là, hắn thật lòng, không nghĩ muốn buông tay, nữ tử này là người đầu tiên khiến cho hắn động tâm, hắn còn chưa có hỏi danh tính của nàng, nếu bỏ qua, ngày sau. Nên tìm nàng thế nào? Nghĩ vậy, Phượng Cửu lấy từ trong ngực ra một vật bao quanh cổ chân của Hạng Quân Vãn. Ngươi làm gì? Trên chân lạnh lẽo làm cho Hạng Quân Vãn cảm thấy giật mình. Ta gọi là Phượng Cửu, nhớ kỹ tên của ta. Chấm, nói xong, Phượng Cửu buông tay, song trường mở ra, rơi nhanh đi xuống. Gió, thổi áo đỏ hắn, vù vù, rung động giống như mặt ngọc yên tĩnh của hắn. Hạng Quân Vãn rõ ràng nhìn trong mắt hắn nụ cười ôn nhu, còn có ánh mắt của hắn, làm cho nàng dùng mình một cái. Mặc danh kỳ diệu, Hạng Quân Vãn sờ sờ da gà trên người, cởi xuống dây thanh đằng trên chân. Dọc theo vách núi đen leo lên, về phần Phượng Cửu, nàng căn bản không lo lắng hắn sẽ bị ngã chết. Nam nhân này võ công sâu không lường được, chính là bách hoa say cũng không làm khó được hắn đó sao. Nhìn, bóng dáng màu trắng biến mất trên vách núi, đôi tay Phượng Cửu đột nhiên giang ra, bắt được nhành cỏ trên phiến đá. Đá vụn rầm rầm ngã xuống, hắn nương theo nhành cỏ cố thăng bằng thân mình. Thật là một cô, nương nhẫn tâm, khi Phượng Cửu lấy vật thể trên vai xuống, mới phát